Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 26, đoạt quyền của nàng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng nàng chết đi, Tiết Minh Dực cùng bọn nhỏ là thật sự không thân cận, nhắn đôi nữ nhi luôn luôn không chú ý quản giáo. Sau này phát hiện vấn đề lại tưởng bù lại, lại trừng phạt không được, chửi không được, không biết như thế nào giao nữ hài tử cùng người lấy kinh nghiệm, cho rằng nữ nhi liền muốn sủng, trả tiền cho vật chất, đem nữ nhi sủng được càng phát tùy hứng. Cuối cùng nhất định muốn cùng cái xã hội đen đại ca cùng một chỗ. Con gái của nàng hẳn là cha đau nương yêu lớn lên, không nên bị cái xã hội đại ca làm hại tinh thần thất thường. Cho nên nàng nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp ngăn cản người nam nhân kia tới gần nữ nhi. Hắn nếu là thật sự dám thông đồng toa toa, nàng liền dám chặt hắn. Vừa vặn Tiết Minh Dực quay đầu nhìn nàng, hai người ánh mắt ở giữa không trung gặp gỡ. Lâm Tô Diệp nhanh chóng né tránh miễn cho hắn nhìn đến bản thân trong mắt hận ý cùng thô bạo. Nàng xoay người đi ôm bó củi làm cơm tối. Tiết Minh Dực ánh mắt âm u. Người đặt vào đi, để ta làm. Lâm Tô Diệp, người không phải đi đội bộ sao? Tiết Minh Dực, làm xong cơm lại đi. Hắn trả nồi thêm thủy. Buổi tối làm bắp ngô cháo. Ở nồi biên thiếp một vòng bánh bột tử. Mặt lời dẫn là tối qua ngâm tốt. Buổi sáng sinh một chậu lời dẫn. Buổi chiều cùng mặt phát ra, lúc này mặt phát hảo cũng không cần như thế nào vò, trực tiếp dán tại nồi biên trên giường kim hoàng sắc rát đâm rất thơm, đại nhân hài tử đều thích ăn. Cái này đơn giản, Tiết Minh Dực ngược lại là hội, hắn dựa theo Lâm Tô Diệp chỉ điểm, đem trên tay dính nước muối, sau đó đoàn bánh ngô tử cùng bột nở bánh bột ngô, tay hắn đại khí lực đại, nhất ấn liền có rõ ràng mấy cái ngón cái ấn, một đám dán tại nồi bên cạnh. Lâm Tô Diệp lại múc một chén tương, đánh lên một cái trứng gà, thêm một điểm nhỏ mỡ heo, ngồi ở vị thượng hầm. Đợi nước sôi lại đốt trong chốc lát, bánh bột ngô cùng tương đều chín liền ra nồi, sau đó hạ bột ngô, trộn lẫn một chút chính là một nồi cháo. Tiểu cô trước lái xe chạy như bay trở về, nàng buổi chiều nghe nhân gia nói nhị ca trở về, không đi nhặt bó củi liền trực tiếp lái xe về nhà. Lâm Tô Diệp nhìn nàng trên đầu trên mặt đều kề cận thổ. Liền múc nước nhưng tiểu cô rửa mặt rửa tay, lại lấy lược giúp nàng sơ chải đầu. Buổi tối nấu nước, người tắm rửa một cái, nhà bọn họ chú ý, thường thường Lâm Tô Diệp liền nấu nước nhường trong nhà người tắm rửa, còn đem nội y đều nóng nóng, cho nên nhà bọn họ không con giận, có ít người ra đại nhân hài tử trên người trong tóc đều là con giận. Tiểu cô nhỏ giọng nói, tẩu tử, ta hôm nay lại nhìn đến cái kia được tuấn lưu manh. Lâm Tô Diệp giật mình. Cái gì lưu manh, tiểu cô, ta có một lần bắt đến hắn nhảy đống cỏ khô không phải lưu manh là cái gì? Lâm Tô Diệp thả lỏng, bận bịu nhỏ giọng cho nàng nói làm sao chia phân biệt lưu manh cùng những người khác. Chính nói chuyện, Tiết đại ca lại đây, hắn vừa tan tầm trên vai còn khiêng cuốc, nhiệt tình mời Tiết Minh Dực đi trong nhà ăn cơm. Đệ muội, ngươi cùng nương, tiểu muội cũng mang theo hài tử đi qua ăn a, đều đến. Ai cũng đừng rơi xuống. Lâm Tô Diệp vừa muốn lễ phép xin miễn, tiểu cô đã cướp lời nói. Dẹp đi đi, chúng ta đều đi ăn, ta đại tẩu không được đau lòng được khóc 3 ngày, mỗi ngày cùng ngươi đánh nhau. Tiểu cô như thế trắng trợn nói ra đến, cho Tiết đại ca thẹn đến mức mặt đều đỏ. Hắn lớn tiếng nói, nàng dám, nhà này vẫn là ta định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực, đại ca. Buổi tối đội trưởng nói đi đội bộ tụ hội, người trực tiếp đi thôi. Tiết Minh Dực 14 tuổi bị phá cách chọn lựa đi quân đội, mới đầu hắn mỗi lần thăm người thân về nhà đều sẽ đi thúc bá ra ngồi một chút. Hắn chẳng sợ nói không thượng hai câu, liền hướng chỗ đó ngồi xuống, cấp bậc lễ nghĩa đến trong lòng trưởng bối cũng cao hứng. Chờ Tiết Minh Dực lớn hơn một chút, Tiết lão đầu liền bắt đầu mời khách, có chút tính ra cũng sẽ không ăn không phải trả tiền uống không. Tiết Minh Dực kết hôn về sau sợ mệt vợ hắn, không chịu ở nhà mời khách, sửa đi đội sản xuất phòng ở, đội trưởng đơn giản chào hỏi một tiếng, quan hệ gần nam nhân không câu nệ bao nhiêu đều mang điểm đồ ăn lại đây náo nhiệt. Hàng năm 1-2 lần, vậy cũng là lệ cũ, Tiết đại ca do dự một chút, gật gật đầu, hành, ta đây mang lượng cân mặt cùng mấy cái trứng gà đi qua. Tiết Minh Dực khiến hắn cái gì đều không dùng mang, người trong nhà lương tiền hắn bỏ ra. Tiết đại ca không chịu, vẫn là về nhà lấy đồ vật. Chờ hắn đi, tiểu cô cười nói, đại ca liền sẽ chém gió, hắn có thể từ đại tẩu trong tay mang đi 2 lượng mặt ta liền kinh hắn là một hán tử. Lâm Tô Diệp, đừng nói như vậy, đại ca đại tẩu cũng không dễ dàng. Lúc này Tiết lão bà mụ cùng tiểu hai anh em cùng nhau trở về. Nghe nói đi đội bộ mời khách, Tiết lão bà mụ. Kia phải gọi thượng lão tam a, tiểu cô, người thôi bỏ đi, tam ca của ta vừa đi cùng cá giết sang sông giống như, ai cũng đừng nghĩ ăn no. Tiết lão bà mụ, có ngươi như vậy bố trí thân ca, tam ca của ngươi khi còn nhỏ thương nhất ngươi, cả ngày cõng ngươi đi chơi. Tiểu cô thè lưỡi, được thương ta, hai ta đi nâng đầu gỗ, hắn đem đầu to cho ta, hai ta đi nâng thủy, hắn đem thùng nước đặt ở ta bên này, có cây ăn ngon, hắn đi chính mình miệng nhét. Tiết lão bà mụ, ngươi đây lại nhớ kỹ, không nói chính mình trí nhớ không tốt sao, tiểu cô cũng cảm giác chính mình thật sự quên chuyện trọng yếu gì. Làm thế nào cũng nhớ không ra, nàng khó chịu cực kỳ. Phiền chết, Lâm Tô Diệp bận bịu an ủi nàng, nghĩ không ra chuyện không cần cứng rắn tưởng, ta khi còn nhỏ rất nhiều việc nhi đều không nhớ rõ. Tiểu cô cười nói, vẫn là tẩu tử hào. Tiết lão bà mụ đạo, về sau đối với ngươi tam ca tốt chút. Lâm Tô Diệp, ngươi đừng nói là lão tam. Tiểu cô, chính là, lão tam như vậy tốt, ngươi tại sao không đi cùng lão tam hai cái qua. Tiết lão bà mụ tức giận đến dạo qua một vòng muốn tìm đồ vật từ nhỏ cô. Lâm Tô Diệp nhường tiểu cô nhanh chóng đi thay quần áo chờ ăn cơm, đừng tìm mẹ ruột tranh luận. Tiết lão bà mụ thừa dịp tiểu cô đi rửa chén, liền lặng lẽ nói với Lâm Tô Diệp. Ta không phải muốn cho lão tam hai người giúp Minh Xuân giới thiệu cái đối tượng nha. Nàng cũng trưởng thành, dù sao cũng phải làm mai a, Lâm Tô Diệp. Chuyện này gấp cái gì a? Lão tam hai người là loại người nào ngươi không biết? Bọn họ có thể giới thiệu cái gì tốt, có thể bởi vì tiểu cô là phối hợp diễn ra phối hợp diễn, cho nên trong mộng phim truyền hình nàng xuất diễn rất ít, chỉ tại sau này toa toa gặp chuyện không may về sau giao phó một chút, nói tiểu cô đầu óc không được tốt, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, nàng đã từng một lần hôn nhân không hạnh phúc lại ly hôn, sau này toa toa nhiều thiệt thòi nàng chiếu cố mới không xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp tuy rằng không biết trong mộng tiểu cô khi nào gả chồng, gả cho người nào, được nếu kết cục không hạnh phúc, vậy bây giờ không cần gả, đợi về sau nói không chừng sẽ gặp được tốt hơn. Được Tiết lão bà mụ hiển nhiên không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy nam nhân vẫn là muốn cưới vợ, nữ nhân vẫn là phải tìm nhà chồng, độc thân không thể được. Bất quá bây giờ cũng không phải nói chuyện này như thời điểm, nàng cũng liền không tiếp tục thì thầm. Rất nhanh lại có người tới kêu Tiết Minh Dực đi qua. Tiết Minh Dực đã cho nhà làm tốt cơm, cùng người nhà nói một tiếng trước hết đi qua. Bởi vì các nam nhân hội rút thuốc lào, còn có thể uống cao lương tửu, không khí cũng không sạch sẽ rất, hắn liền không mang lưỡng nhi tử đi. Hắn vừa đi, tiểu lĩnh liền thất lạc đối đại quân đạo. Tiểu quân, ngươi nói nhiều có phải hay không ghét bỏ hai ta? Đại quân, ghét bỏ ngươi. 800 tự kiểm tra chuyện còn chưa qua đâu. Tiểu lĩnh, ta trưởng như thế cao, ghét bỏ ta làm gì? Đại quân, người hắc, tiểu lĩnh, không phải không thích nói chuyện sao? Mắng khởi thân đệ đến đáng yêu nói. Hắn đành phải đi cùng Tiết lão bà mụ tìm cộng minh, vẫn là nãi nãi tốt. Mặc kệ hắn nói cái gì cũng khoe hắn, chưa bao giờ đả kích hắn. Lâm Tô Diệp hỏi hắn lưỡng đi cố thanh niên trí thức chỗ đó làm gì? Tiểu lĩnh, mẹ, làm sao ngươi biết? Lâm Tô Diệp, nói nhảm, hai người chạy đi một buổi chiều, liền cắt những kia thảo, không phải đi thanh niên trí thức điểm kia đi nơi nào. Đại quân không nói chuyện, rửa tay lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm, sau bữa cơm muốn viết 800 tự kiểm điểm đâu. Tiểu lĩnh trả lời vấn đề, lại lải nhải lẩm bẩm nói không đến trọng điểm. Bọn họ hàn huyên rất nhiều, hắn không biết như thế nào tinh luyện trọng điểm, có chút lời cũng không thể nói cho nương nghe. Buổi chiều hắn cùng đại quân đi thanh niên trí thức điểm, cố thanh niên trí thức trinh chiếu cố một đầu mang tiểu ngưu châu cái, đầu kia ngưu sinh bệnh tình huống không phải rất tốt. Hai người bọn họ liền cho cố thanh niên trí thức hỗ trợ, kính xin giáo viết như thế nào 800 tự kiểm tra. Cố thanh niên trí thức nói rất nhiều, cái gì quả đen dê con mẫu từ tử hiếu, đại quân nghe được nghiêm túc, hắn thì đầy đầu óc đều là cố thanh niên trí thức nói dê nướng, ngưu bụng trần thức ăn. Nước miếng một bao, cố thanh niên trí thức nói nghiêu có 4 bụng nhi, còn nói nghiêu như thế nào ăn cỏ, nhai lại, tiêu hóa chờ tri thức, Cái này hắn ngược lại là bởi vì tò mò cho nhớ kỹ. Trước kia hắn liền nghe Gia Gia nói Nghiêu có bốn bụng nhi, lại không biết cụ thể như thế nào vận tác. Lâm Tô Diệp nghe hắn lải nhải được đầu trực ông ông, cái gì bốn bụng nhi, cái gì Nghiêu Hoàng, khiến hắn đừng nói nữa mau ăn cơm. Hôm nay đều hắc thấu, còn được đốt đèn ăn cơm, phí dầu không có lời. Đang ăn cơm đâu, lão Tam pia đát chạy tới, vừa vào cửa liền kêu. Nhị ca, ngươi trở về a, ta làm tốt cơm, ngươi cùng nương đi ăn. Bởi vì là đến mời ăn cơm không phải đến tống tiền, hắn kêu được đặc biệt đúng lý hợp tình, như vậy Lâm Tô Diệp cũng không thể chèn ép hắn. Lão bà tử vừa muốn cùng lão Tam trò chuyện hai câu, mời hắn ngồi xuống ăn cơm, tiểu cô đã đe dọa đuổi người. Ca sớm đi, ngươi ăn phân không kịp nóng hổi. Tiết lão Tam tức giận đến mặt đều tái xanh. Tiểu muội, ngươi thế nào cùng ca nói chuyện đâu? Tiết lão bà mụ cũng trách cứ tiểu cô, thật là không hiểu chuyện. Tiểu cô, ta không hiểu chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến liên tàu tử đều không gọi. Tiết lão Tam bẩn bịu cho Lâm Tô Diệp cúi chào, ngoan ngoãn gọi tàu tử. Ta có thể không gọi nha, này không phải còn chưa kịp ngươi liền mắng ta. Tiết lão Tam hết ăn lại nằm ra mặt dày, cũng sẽ không bởi vì người ta nói hai câu liền trở mặt cắt đứt không lui tới. Hắn còn được thường thường dỗ dành mẹ ruột trợ cấp hắn đâu. Lâm Tô Diệp liếc mắt nhìn hắn, thái độ lãnh đạm, ồ một tiếng cũng không thỉnh hắn ngồi xuống, cũng không có hỏi trong nhà hắn như thế nào, tuyên bố không chào đón. Không phân ra thời điểm, xem ở cha chồng cùng Tích Minh Dực trên mặt mũi, nàng sẽ không cùng lão Tam hai người nghiêm túc tính toán, hiện tại phân ra, nàng tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Tiết lão bà mụ nhìn nàng đối lão Tam rất lãnh đạm, trong lòng cảm giác khó chịu, thấp giọng nói. Minh Dực tức phụ, đừng lôi kéo cái mặt. Lâm Tô Diệp cũng nhỏ giọng hồi nàng, chờ ngươi thấy ta đại tẩu lại nói lời này đi. Tiết lão bà mụ liền tưởng tức chết ta. Tiết lão Tam xem chưa mẹ ruột, tẩu tử đối với chính mình không nhiệt tình, muội muội đối với chính mình trừng mắt lạnh lùng nhìn, hắn cũng không dám thật ngồi xuống, vội nói hai câu không đi tâm lời nói liền chạy đi đội bộ cọ thịt rượu đi. Này vốn là hắn cọ cơm kỹ xảo, biết nhân gia sẽ không đi nhà hắn ăn cơm lấy cớ mà thôi. Tiết lão bà mụ nhìn xem Tam nhi tử biến mất ở bên ngoài trong bóng đêm, thở dài, thần sắc có chút ảm đạm. Lão Tam lớn theo các ngươi cha nhất giống, tiểu lĩnh kinh ngạc nói, nãi, ta cùng ta cha nhất giống, ta Tam thúc cũng không giống. Tiết lão bà mụ, ta nói ngươi ra, ngươi Tam thúc giống ngươi ra, tiểu lĩnh lại càng không chịu phục, ta ra như vậy chịu khó, như vậy tài giỏi, như vậy không thèm, ta Tam thúc gian lười thèm trượt, nơi nào giống. Cách chương.